Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2483 kiếm thập tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng thần tử thần nữ giá lâm, để vận mệnh thần điện đại thánh sĩ khí tăng vọt từng cái trống lên vận mệnh chi môn, đánh ra một đạo lại một đạo kinh hãi thế tục thánh thuật từng đạo vận mệnh chi môn, như là vô số liệt nhật treo tại thiên không áp chế thập đại thế lực ngầm cường giả chiến lực vận mệnh quy tắc đem thiên địa quy tắc cơ hồ đều gạt mở, khiến cho vạn dặm cương thổ biến thành một mảnh tuyệt đối thụ vận mệnh khống chế thế giới khu vực. Sơn nhạc sinh ra, lại rất nhanh bị đánh nát, hồ nước diễn biến thành biển trong đất liền, lại cấp tốc bị ngọn lửa nấu luyện khô cạn. Vận mệnh đã là tại tạo nên thiên địa cũng là tại hủy diệt. Huyết linh tiên cùng tinh lạc giằng co, một cái đứng trên mặt đất, một cái đứng ở trong tinh hải, khí tức lẫn nhau khóa chặt, đạo vực lẫn nhau bao phủ, ánh mắt như đao như kiếm, cây kim so với cọng dâu. Một cái là vận mệnh thần điện ngàn năm ra một lần thần tử trời sinh chính là cái thế kỳ tài, lĩnh quân một thời đại. Một cái là kinh lịch nhiều lần thay đổi rất nhanh, rửa sạch duyên hoa tâm trí di kiên, cuối cùng, đưa thân thế giới chi đỉnh. Trận này giao phong, chắc chắn ghi vào sử sách, đã có thể là vận mệnh thần điện thường thắng bất bại chi chiến, cũng có thể là bất tử huyết tầm để sinh linh hậu thiên quật khởi danh truyền thiên cổ chi chiến. Trong mây thất thải sắc, hải đường bà cùng vũ thiên trầm, đứng đối mặt nhau, ai cũng không biết có phải hay không tại tinh thần lực quyết đấu. Mưa gió đến, sát khí bao phủ trần thế. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đại thánh huyết dịch nhuộm đỏ thương khung, như mưa vẩy xuống. Đại diễn thần giáo giáo chủ, bàng hô tại trong thế lực ngầm, uy chấn hơn một vạn năm cự phách bị vong linh ngũ sát đứng đầu thiên khư sát đánh ra một kiện hình thoi chiến binh, đánh xuyên đầu lâu tụ bị thương nghiêm trọng rơi vào mặt đất. Thiên khư sát là một tòa đại thế giới chi linh, truyền thuyết tòa đại thế giới kia ngay tại trong cơ thể nó. Có thể nói, thiên khư sát chính là tử vong thần cung dưới thần cảnh đệ nhất cường giả, là toàn bộ vận mệnh thần điện sát phạt chi chủ tử vong đại tế tự đối đầu hắn, đều là bại nhiều thắng ít. Thập đại thế lực ngầm đương ra cự đầu chưa chắc sẽ ngại Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, thế nhưng là, đối với chủ sát phạt mà lại không sợ tử vong vong linh ngũ sát lại là vô cùng kiêng kỵ. Dù sao, không phải người nào đều là vu mã cửu hành, có một đao chém nhất sát cái thế uy năng. Loại nhân vật này, thế lực ngầm 100.000 năm qua cũng chỉ có một cái này. Không e ngại Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, chính là bởi vì bọn hắn có ý thức tinh thần, có đối với sinh mạng khát vọng, sẽ sợ bọn họ tự bảo thánh nguyên, đồng quy vô tận. Vong linh ngũ sát lại sẽ không sợ bọn hắn đồng quy vô tận. Đồng quy vô tận liền đồng quy vô tận. Bàng hô bị trọng thương không bao lâu, càn khôn nhất khí đường gần với vu mã cửu hành một vị vô thượng cảnh đại thánh, bị vong linh ngũ sát một trong dạ sát giam cầm ở trong vĩnh hằng chi giả. Chờ vị này vô thượng cảnh đại thánh phá vỡ vĩnh hằng chi giả chạy ra thời điểm, đã biến thành một bộ xương cùng một lớp da, thể nội đại thánh huyết dịch cơ hồ sói mòn hầu như không còn. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên khư sát ngưng tụ ra một tòa thế giới dài đến hơn 300 dặm hình 5 ngón tay, tại vị kia vô thượng cảnh đại thánh tự bảo thánh nguyên trước đó, đem nó triệt để chấn sát thần hình câu diệt. Gặp phải thần nữ thành bại trận, là vong linh ngũ sát lớn nhất sỉ nhục. Hôm nay, bọn hắn muốn giết hết thập đại thế lực ngầm vô thượng cảnh đại thánh, một lần nữa dựng nên tử vong thần điện đối với toàn bộ vũ trụ lực uy hiếp. Một khi thành công, trong 30.000 năm, nhất định người người đàm luận vong linh ngũ sát mà biến sắc. Sau một lúc lâu, tại một vị mệnh hoàng kiềm chế dưới, thập đại thế lực ngầm một trong. Ngục Hải, Chúa Tể, bị tiên nguyên sát liên thủ với dạ sát luyện giết. Bọn hắn vận dụng một bình hỗn độn thần hỏa, cho dù Ngục Hải Chúa Tể sử dụng chuẩn chí tôn thánh khí cũng không thể giữ được tính mạng. Hỗn độn thần hỏa hỏa diễm, nhiệt độ vượt qua 100.000 cấp, cho dù là vu mã cửu hành cường giả như vậy cũng không dám dính vào. Một khi dính vào, có vẫn lạc phong hiểm. Tiên nguyên sát hao phí 100.000 năm thời gian, cũng chỉ là để luyện ra một bình. Chủ vị cự đầu vẫn lạc đối với thế lực ngầm tu sĩ sĩ khí tạo thành đà kích nghiêm trọng. Tất cả còn sống tu sĩ, trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma, chỉ cảm thấy hôm nay, bọn hắn rất có thể thật sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Vận mệnh thần điện có thể uy cái địa ngục giới, để thập đại tộc đều ngoan ngoãn, nội tình chi sâu, đích thật là không thể tưởng tượng. Nếu không phải, đến khó lường không liều hoàn cảnh, bọn hắn rất có thể đã bắt đầu lui trốn. Huyền vũ thần thi trên lưng tu sĩ toàn bộ cũng vì đó sợ hãi. Bình thường thời điểm, muốn gặp được một cái vô thượng cảnh đại thánh đều rất khó, hôm nay, lại tận mắt chứng kiến một vị lại một vị vô thượng cảnh đại thánh vẫn lạc. Ai tâm, không bị rung động, Thương Nguyệt Mưu sinh thoái ý, nói. Ngục Hải Chúa Tể đều vẫn lạc, vận mệnh thần điện cường đại, viễn siêu chúng ta dự đoán, muốn hay không kết thúc nguyên kế hoạch. Đoán Lăng Phong lắc đầu, nói, Ngục Hải Chúa Tể sở dĩ sẽ chết chính là bởi vì tu vi bị hơn 20 tòa vận mệnh chi môn nghiêm trọng suy yếu. Kỳ thật trong vận mệnh thần điện chân chính có sát phạt chi lực, chỉ có vong linh ngũ sát. Người nhìn kỹ, vô luận là ba vị mệnh hoàng, hay là vận mệnh thần điện cường giả khác đều là lấy tập kích quấy rối làm chủ, không dám đem thế lực ngầm vô thượng cảnh đại thánh đẩy vào tử cảnh. Chân chính xuất thủ cận thân thi triển tuyệt sát một kích đều là vong linh ngũ sát. Bọn chúng năm vị chiến lực đều là đạt tới bán thần cấp độ, hơn xa vô thượng cảnh đại thánh khác mà lại không sợ tử vong. Sư bá có ý tứ là chỉ cần vong linh ngũ sát xảy ra vấn đề, vận mệnh thần điện cũng liền không còn có thể sợ. Thương Nguyệt nói, Đoán Lăng Phong nói, không sai, đã như vậy chúng ta vì sao còn không xuất thủ. Lại không ra tay, một khi thập đại thế lực ngầm tan tác chúng ta liền không có cách nào xuất thủ. Thương Nguyệt nói, Đoán Lăng Phong ánh mắt rơi xuống Huyết Linh Tiên trên thân, nói. Chờ một chút, thời cơ còn chưa tới. Huyết Linh Tiên dẫn đầu đánh vỡ giằng co chủ động xuất thủ. Người không động, trong cơ thể hắn thánh đạo quy tắc đã là hóa thành dòng lũ, trước một bước liền xông ra ngoài, cùng bầu trời tinh hải đụng nhau cùng một chỗ, khiến cho tinh hải chìm nổi, từng khỏa tinh cầu chôn vùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tinh Lạc không chỉ có không sợ, ngược lại hiện ra một đạo ý cười. Hắn biết Huyết Linh Tiên là bị bất đắc dĩ, không thể không ra tay. Lại không ra tay, thập đại thế lực ngầm liền muốn bại vong. Mà một khi xuất thủ trước liền sẽ khiến cho hắn hoàn mỹ khí chàng trở nên không hoàn mỹ, đã rơi vào hạ phong. TV, MB, 1, Ping, V, 1 vô tự kiếm phổ thạch kiếm vạch phá thiên địa, dẫn tới không gian chấn động đến thiên vạn đạo kiếm khí tùy theo dâng lên mà ra. Tinh Lạc đem cực hung chi nhận nâng quá đỉnh đầu, trên mũi dao tản ra hung quang cùng chí tôn chi lực, trong khoảnh khắc để phương viên 10 vạn dặm thiên địa quy tắc trở nên hỗn loạn. Trong 10 vạn dặm tất cả tu sĩ, đều có một loại thân ở trọng lực thần hải, đau khổ dãy dụa cảm giác. Phương viên mấy trăm vạn dặm sinh linh, cũng có thể cảm giác được chí tôn chi lực ba động, tâm thần đều là thụ uy hiếp. Băng vương tinh khổng lồ như vậy một viên tinh cầu, rất nhiều thành trì bầu trời, đều xuất hiện cực hung quang hoa, giống màu đỏ sậm cực quang. Gió lốc đột nhiên nổi lên, quét sạch băng nguyên, núi tuyết, lâm hải, nông trường, bông tuyết như đao bay nhanh. Ầm ầm, cực hung chi nhận cùng thạch kiếm đụng nhau, tiếng vang về sau thiên địa trở nên trước nay chưa có an tĩnh, phảng phất tất cả mọi người biến thành kẻ điếc. Oanh, oanh, liên tiếp đụng nhau hơn trăm lần, bao quát vô thượng cảnh đại thánh, đều bị hung hãn không gì sánh được sóng năng lượng đẩy lui, như từng mảnh lá rụng đồng dạng bay xa. Bầu trời tinh hải hủy hết, Tinh Lạc trên thân bào sam vỡ vụn, tay nắm lấy cực hung chi nhận trong khe hở, không ngừng trượt xuống huyết dịch, trên mặt đâu còn có vẻ tươi cười. Trái lại Huyết Linh Tiên, phảng phất càng đánh càng mạnh. Nguyên lai vận mệnh thần điện thần tử cũng liền không gì hơn cái này. Huyết Linh Tiên lạnh như băng nói một câu, vứt bỏ hắn mà đi, bay về phía dài 800 dặm vong linh quỷ thuyền. Tinh Lạc nhìn thấu Huyết Linh Tiên ý đồ, hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng là, muốn tại trước mặt bản tọa giết người, vẫn còn làm không được. Xoạt, Tinh Lạc vận dụng ra không gian đại na di trước Huyết Linh Tiên một bước xuất hiện đến trên vong linh quỷ thuyền phương. Phía dưới, trong vong linh quỷ thuyền, Dạ Sát cùng Tiên Nguyên Sát ngay tại liên thủ vây giết Cửu Mục Quỷ Đế, đã đem Cửu Mục Quỷ Đế giam cầm đến trong Vĩnh Hằng Chi Giả. Một khi Cửu Mục Quỷ Đế cũng bị giết chết, sẽ gia tốc thập đại thế lực ngầm bại vong. Cực hung chi cảnh uy hiếp hoàn vũ, cực hung chi nhận trảm thần nhất kích, Tinh Lạc dưới chân tinh hải lần nữa hiện ra, hóa thành tinh đấu đầy trời. Hắn lấy cực hung chi nhận, diễn hóa hung hãi thần cung một loại truyền thế thần thông. Trảm thần, Tinh Lạc chưa thành là thần tử trước đó, chính là xuất sinh hung hãi thần cung, cho dù trở thành thần tử cùng hung hãi thần cung nhất mạch cũng rất thân cận, đến hung hãi thần tôn chỉ điểm tu thành chiêu này tuyệt học. Dù là không cần cực hung chi nhận, chỉ tay không bổ ra một kích này, cũng có thể uy hiếp bán thần tính mệnh. Đem cực hung chi nhận chí tôn thánh khí phù hợp. Trảm thần, nhất này, thôi động đến cực hạn, chiêu này bạo phát đi ra uy lực càng là không gì sánh kịp. Huyết Linh Tiên tóc dài màu bạc bay lên, cũng thi triển ra thần thông. Quý cực lôi điện cùng, vô tự kiếm phổ thạch kiếm kết hợp, khiến cho trên thạch kiếm người tí hon màu vàng biến thành lôi điện tiểu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thông ở giữa đụng nhau, đại biểu hai người tuyệt học tối cao ở giữa va chạm. Ầm ầm, Tinh Lạc dưới chân tinh hải lần nữa phá toái, như lưu tinh, bay ra ngoài ngàn dặm, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Có một đạo quý cực lôi điện đánh xuyên đạo vực của hắn, xuyên thấu lồng ngực của hắn. Huyết Linh Tiên cũng là bay rớt ra ngoài, trong miệng ho ra một ngụm óng ánh huyết dịch. Nhưng, nặng hơn nữa thương thế đều nhận được, đối với hắn mà nói điểm ấy thương ảnh hưởng không được hắn tiếp tục chiến đấu. không hề dừng lại một chút nào, huyết linh tiên leo lên vong linh quỷ thuyền, một kiếm phá mở vĩnh hằng chi giả. Cửu mục quỷ vương thoát khốn mà ra, quỷ thể không còn ngưng thực trở nên phai nhạt rất nhiều. Hắn lấy ánh mắt cảm kích nhìn huyết linh tiên một chút, xông vào vong linh quỷ thuyền chỗ sâu, chuẩn bị điều khiển quỷ thuyền trận pháp đầu mối then chốt, dẫn động lực lượng mạnh nhất. Đáng chết, chỉ thiếu một chút liền có thể giết hắn. Dạ Sát thật đáng tiếc, ánh mắt chừng mắt về phía huyết linh tiên, gặp huyết linh tiên đã thụ thương, thế là không có bỏ chạy, mà là một trường ấn về phía mặt đất, lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc tuôn ra đi, muốn lần nữa diễn hóa vĩnh hằng chi giả. Xoẹt xoẹt, huyết linh tiên đuôi rắn trong lân phiến tuôn ra quý cực lôi điện, phóng tới bốn phương tám hướng che đậy mà đến hắc ám. Hắc ám bị đánh tan, quý cực lôi điện như ngàn vạn bén nhọn xúc tu kích trên người Dạ Sát. Tinh lạc vượt qua không gian, giáng lâm đến trên vong linh quỷ thuyền, trợn mắt tròn xoe, hét lớn. Ngươi dám, một tiếng này, ẩn chứa cường đại vô địch tinh thần lực. Huyết linh tiên không bị ảnh hưởng, kết xuất một đạo liên sơn ấn, đánh vào ngực Dạ Sát, lập tức tại lôi điện bọc vào, Dạ Sát hóa thành từng hạt tro bụi, gió thổi tàn mát mà đi. Dạ Sát vẫn lạc, Tinh lạc tức giận đến như muốn thổ huyết, vừa mới buông lời, huyết linh tiên không cách nào ở trước mặt hắn giết người, thế nhưng là qua trong giây lát chính là bị đương chúng đánh mặt. Giờ phút này, huyết linh tiên lại hướng tiên nguyên sát đi đến. Tiên nguyên sát biết quý cực lôi điện đáng sợ, không dám đụng vào, thi triển ra tật tốc trốn xa, trong tay nhanh chóng lấy ra một chiếc ấm đồng. Chỉ còn một bình hỗn độn thần hỏa cuối cùng này, nếu là lợi dụng tốt có thể giết chết huyết linh tiên. Hắn đang chờ mong huyết linh tiên đuổi gần, đáng tiếc huyết linh tiên sớm đã nhìn rõ ý đồ của hắn. Tại hắn trôi đến bên ngoài mấy chục dặm lúc, huyết linh tiên vẫn đứng tại chỗ, chỉ bất quá, vô tự kiếm phổ thạch kiếm lại phách chạm xuống dưới, đem hắn từ giữa không trung chém xuống, không rõ sống chết. Liên tiếp tổn thất lưỡng sát, thế cục lần nữa bị san đều tỷ số, để thập đại thế lực ngầm tu sĩ đều thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Huyết linh tiên này, thật là tồn tại giống như thần, cùng Tinh Lạc giao phong, còn có thể có chiến tích như vậy, để vô thượng cảnh đại thánh đều nhìn mà than thở. Tiên nguyên sát từ lòng đất bỏ lên cũng đã thương tới bản nguyên, chiến lực trên phạm vi lớn trượt. Còn dám xông đi lên, sẽ cùng chịu chết không có khác nhau. TV, MB, 2, Ping, V, 1, Công Nam Phong thật dài thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ tới, bất tử huyết tầm lại lợi hại như thế, sống sờ sờ sáng tạo ra một vị nguyên hội cấp nhân vật đại biểu đi ra, tăng thêm huyết linh tiên từng nhập thần cảnh, đối với thần thông lý giải càng hơn tu sĩ đại thánh cảnh khác, quý cực lôi điện vừa ra có thể nói tất sát chi chiêu. Thời cơ phải chăng đến rồi? Khuyết nói, hắn ý tứ là vận dụng thần khí thời cơ phải chăng đã đến. Không có biện pháp khác, hiện tại chỉ có thể vận dụng thần khí. Công Nam Phong nói, đường đường vận mệnh thần điện nhất định phải vận dụng thần khí, mới có thể trấn áp địch nhân. Nếu để cho địa ngục thập tộc biết được, để thiên đình vạn giới biết được, đối với vận mệnh thần điện kính sợ, sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Bất luận cái gì quyền lợi sa sút, bất kỳ cái gì đế quốc phá vỡ, đều là bởi vì đối với nó không có kính sợ. Kính cùng sợ, trước hết chém một người. Công Nam Phong lấy ra thiên xu châm, ánh mắt tại hải đường bà cùng huyết linh tiên trên thân dao động, chọn lựa con mồi đầu tiên. Thần khí tuy mạnh, nhưng, muốn giết hải đường bà cùng huyết linh tiên cường giả như vậy, hay là cần sách lược mới có thể làm đến vạn vô nhất thất. Sát na về sau, Công Nam Phong bờ môi khẽ nhúc nhích truyền ra một đạo tinh thần lực. Đang cùng hải đường bà rằng có vũ thiên trầm, quay người từ trên đám mây bảy màu bay xuống, phóng tới vong linh quỷ thuyền. Hải đường bà lấy mộc trượng cách không điểm ra, từng đạo gợn sóng không gian hiển hiện. Vũ thiên trầm quay thân, nhấn một ngón tay. Đầu ngón tay cũng là có gợn sóng không gian, từng vòng lan tràn ra ngoài. Hai người đối kích không giống huyết linh tiên cùng Tinh Lạc như thế kinh thiên động địa, lại càng thêm tinh diệu, tại chỗ rất nhỏ gặp công phu thật lẫn nhau tan rã, cuối cùng quy về vô thanh vô tức. Mượn nhờ cỗ không gian lực trùng kích này, Vũ Thiên Trầm lấy tốc độ nhanh hơn, rơi xuống vong linh quỷ thuyền trên buồng. Đi lấy thiên xu châm, hai người bọn họ giao cho ta. Huyết linh tiên hướng hải đường bà truyền âm. Hắn biết kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi. Nơi này dù sao cũng là địa ngục giới địa bàn, chờ đến trong thần nữ thành địa ngục giới cường giả chạy đến, bọn hắn sẽ không còn cướp đoạt đến thiên xu châm cơ hội. Long chủ đại nhân mặc dù cùng bọn hắn cùng đi đến băng vương tinh thế, nhưng là đã minh xác nói qua cướp đoạt thiên xu châm chỉ có thể dựa vào bọn hắn, chính mình không cách nào xuất thủ. Huyết linh tiên trong tay thạch kiếm cấp tốc thu nhỏ, hóa thành dài 4 thước, bình thường chiến kiếm chiều dài. Kiếm đạo uy thế trên phạm vi lớn hạ xuống, thế nhưng là tại Tinh Lạc trong cảm giác huyết linh tiên uy hiếp lại trở nên càng lớn, thậm chí xuất hiện để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động cảm giác nguy hiểm. Tại sao có thể như vậy? Vũ Thiên Trầm cũng cảm giác được cỗ uy hiếp kia, mỹ lệ dáng người, nhanh nhẹn rơi xuống, cùng Tinh Lạc đứng sóng vai, trên mặt quỷ thần diện cụ tản mát ra so liệt nhật càng thêm sáng tỏ quang hoa. Động thủ, Tinh Lạc quyết định tiên hạ thủ vi cường, chém ra cực hung chi nhận, không biết bao nhiêu vạn ức đạo thánh đạo quy tắc tùy theo bay ra ngoài, trùng kích đến trên vong linh quỷ thuyền từng tòa kiến trúc hóa thành cát bụi. Vũ Thiên Trầm như là xá nữ đồng dạng, xoay tròn bay lên, lộng lẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn vạn đạo uyển chuyển quỷ ảnh từ trong cơ thể nàng bay ra, như là tiên nữ khiêu vũ, thế nhưng là các nàng lại đồng thời đánh ra một chiêu sát thuật cực kỳ nguy hiểm. Tại quỷ thần diện cụ gia trì dưới, thuật pháp uy lực đại tăng. Cùng lúc đó, một cỗ không gì sánh được tiếp cận thần cảnh tinh thần lực công kích từ nàng trong ánh mắt thả ra ngoài, trước một bước phóng tới huyết linh tiên. Cường độ tinh thần lực đạt tới nửa cấp 69, là thế tộc mạnh nhất. Huyết linh tiên hai mắt nhắm lại, hai tay cầm kiếm, bờ môi có chút giật giật, nói ra ba cái không ai có thể nghe rõ chữ. Thế nhưng là Trương Nhược Trần lại thông qua môi của hắn hình, đánh giá ra ba chữ này, lập tức tâm vì đó run lên. Cùng Nam Phong cùng Bàn Nhược cũng phán đoán đi ra, sắc mặt đều là đại biến. Cẩn thận, kiếm thập tam, cùng Nam Phong kinh hô một tiếng. Trễ, huyết linh tiên thiên kiếm hồn, từ đỉnh đầu xông ra cùng thạch kiếm hòa làm một thể. Sau đó, hắn lấy kiếm tại mặt đất khoanh tròn. Một cái vòng tròn vẽ xong, gần phân nửa băng vương tinh trong ngàn vạn dặm phạm vi sinh linh, đều có thể nghe được trong gió truyền ra tiếng kiếm reo. Mà huyết linh tiên, Tinh Lạc, Vũ Thiên Trầm chỗ vùng thế giới kia, đã là kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Tinh Lạc cùng Vũ Thiên Trầm trong tầm mắt huyết linh tiên biến mất, thạch kiếm cũng biến mất. Phốc phốc, thạch kiếm xuất hiện lần nữa, đã là một kiếm đánh xuyên đầy trời quỷ ảnh, xuyên thấu Vũ Thiên Trầm thân thể. Huyết linh tiên đứng sau lưng Vũ Thiên Trầm, gặp tinh thần lực công kích thân thể nhẹ nhàng lay động trên người tinh khí thần trên phạm vi lớn trượt. Cực hung chi nhận đánh xuyên thân thể của hắn, lưu lại một cái không cách nào khép lại lỗ máu. Thế nhưng là ánh mắt của hắn vẫn như cũ bén nhọn, chiến ý vẫn như cũ hùng hậu. Vù vù, Vũ Thiên Trầm thân thể vỡ tan chỗ, xông ra vô số kiếm khí, như một đóa kiếm hoa nở rộ. Kiếm hoa, mang đi tất cả quỷ khí cùng hồn lực mỹ lệ mà trói lọi, là Vũ Thiên Trầm huy hoàng đặc sắc một đời, tỏa ra cuối cùng quang hoa. Sau đó tan thành mây khói, không có cái gì lưu lại. Thần nữ vẫn lạc giữa thiên địa vang lên một khúc ai ca. Hồng nhan mỹ nhân cũng tốt, chí cường thiên kiêu cũng được, bất quá chỉ là thế gian sát na đặc sắc cuối cùng rồi sẽ mất đi, không cách nào trường tồn vạn cổ. Cầu đâu nét, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGUYENDINFTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.